Luân hồi tôn giả, chương 22, Ngạo Thiên Tiên Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vũ trụ phù đồ quái và thiên sứ bắt đầu giao chiến dữ dội, ăn miếng trả miếng, phù đồ quái hơn ngàn bàn tay liên tiếp vỗ xuống khiến thiên sứ muốn tiếp cận không thể, thiên sứ cũng chỉ có thể tấn công đằng xa nhưng cũng không gây bao nhiêu nguy hiểm đến phù đồ quái. Chu tiên phù đồ quái hét lên hơn vạn cánh tay cầm đầu lâu của nó liền biến mất, thay vào đó cầm một thanh dao ngắn hình giống một tòa tháp thu nhỏ treo đầy lá bùa. Hàng vạn cánh tay liền đâm xuống, thiên sứ không thể né vì hơn 1000 cánh tay đánh diện rộng không thể né đi đâu được. Thiên ma quyết, thần ma bạo nộ, bốn đôi cánh của thiên sứ biến thành màu đỏ, thanh kiếm trên tay biến thành một đại kích. Bảo, thiên sứ hô lên chém tới, hai tôn quái vật và thiên sứ điên cuồng đối chọi nhau, cánh của thiên sứ liền bị phù đồ quái chém rụng hai đôi cánh, còn nó bị thiên sứ chém rụng vô số cánh tay. Chấn tiên phù, những cánh tay còn lại của phù đồ quái bắt vào nhau vẽ thành từng bản phù văn lạ rồi chúng hợp vào nhau bay lên thiên sứ đè xuống. Không, thiên sứ hét thảm liền bị chấn áp lại, cơ thể nó dần bị tan biến. Thần linh phù hộ, còn lại một chút sức mạnh thiên sứ liền kết ấn bay vào cơ thể tuyên mặc. Ha ha ha, tuyên mặc hiện ra rồi cười như chưa từng cười, con mắt hắn mở ra, một ánh hào quang màu trắng hiện lên. Thần không phải là nhân loại dùng cơ thể bình thường, khi thành thần họ cả cơ thể cũng biến thành thần, cả con mắt biến thành thần nhãn. Thần nhãn dùng đại đạo pháp tác tạo nên để duy trì nguyên tắc chỉ bằng một ánh mắt, nhưng bình thường thần rất lười biếng dùng thần nhãn. Tiêu Huyền trong cơ thể thấy ánh mắt này liền run lên, thiên sứ đã dùng tính mạng để hiến tế kêu gọi thần nhập thề. Âu chấn thần phù đồ quái. Tuyên mạc ồ lên đánh giá phù đồ quái, hắn phất tay cả phù đồ quái liền hư thoát biến mất. Tiêu Huyền đầy kinh hoàng nhìn. Tuyên mạc, ngươi là thần nào? Ha ha ha, tiểu tử thú vị, trước khi ngươi chết ta cho ngươi biết ta là ai. Ta là kim thần một trong cửu tinh thần vị. Kim thần sao, ngươi đã biết nên chết được rồi. Kim thần ngón tay biến thành một tia sáng bắn tới Tiêu Huyền, hắn không có cơ hội né, Tiêu Huyền liền biến thành hắc ám tạm thời thoát một mạng. Kim thần khi thấy Tiêu Huyền biến thành hắc ám sắc mặt liền biến đổi. Từ linh ảnh, kim thần đầy sát khí nói, hắn từng bị cửu u nữ thần cho không ít khổ đâu, giờ hắn lại thấy từ linh ảnh sát khí lại nổi lên. Mau để cửu liên toa vào lục đạo luân hồi tháp, thiên tư nhận ra nguy cơ chí tử liền vội la lên, Tiêu Huyền không có thời gian suy nghĩ vội đưa cửu liên toa vào trong. Lục đạo luân hồi tháp bắt đầu phát sáng, Tiêu Huyền như lâm vào bóng tối, hắn chỉ thấy một trung niên vỗ vai hắn rồi đi. Tiểu tử chưa đủ thực lực thì đừng có chọc ai. Để lại một câu trung niên liền biến mất, để lại Tiêu Huyền bắt đầu cảm giác vô lực, cả cơ thể hắn liền như không là hắn bị trung niên kia kiểm soát. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên khí thế. Tiêu Huyền, bay ra, kim thần định xông tới thì bị đánh bay, ánh mắt đầy hắn hoảng sợ nhìn. Tiêu Huyền, sau trong các vũ trụ khác các lão bất tử đều kinh sợ nhìn về hư không đầy lo sợ. Ngạo Thiên Tiên Đế, cách chương.